Quân Lâm Binh Vương, chương 720, thật sự là quá quen thuộc mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một thân ảnh màu lam giống như tên lửa lao ra. Phanh phanh vài tiếng, vài tên võ sĩ như trái bóng bị đá tung lên giữa không trung. Giống như đằng vân giá vũ bay trên bầu trời. Một hắc y nhân bịt mặt đã đứng ở giữa. Một bàn tay hắn chìa ra, nắm gọn lấy cổ Triệu Vô Thiên. Đem cả ngươi hắn nhấc lên, dễ dàng tựa như xách một con gà, mặc cho tứ chi trên không trung giãy giụa vô lực, sắc mặt tím bầm, nói, tất cả thủ nỏ để ở đâu? Hắc y bịt mặt trên người lam quang lóe ra, bàn tay dần dần bóp chặt, trong mắt lóe ra hàn quang bạo ngược, giết, bốn phía nổi lên tiếng hô lớn, 30-40 người đao kiếm đều tuốt ra. Toàn bộ đều vọt tới không để ý đến sống chết của Triệu Vô Thiên. Triệu Vô Cực khẩn trương kêu lên. Nhị đệ của ta. Trong rừng, lại một tiếng hô hưng phấn vang lên. Lại là một hắc y nhân bịt mặt thân ảnh chớp nhoáng phi ra. Tả trưởng hữu kiếm, đại khai sát giới. Cùng lúc này hắc y nhân bịt mặt kia sắc mặt lạnh lùng nhìn Triệu Vô Thiên giãy giụa dần dần vô lực trong cánh tay của hắn. Thanh âm không chút cảm tình nói. Nếu không nói, ngươi sẽ chết ngay, ngàn vạn lần đừng nói với ta là ở trong xe ngựa. Lão tử không ngây thơ tin lời nói dối như vậy. Nếu dám gạt ta, các ngươi liền chỉ có một kết cục. Ở Triệu Vô Thiên hai chân vung loạn, trong mắt tràn ngập vẻ sợ hãi. Ngay lúc này, đột nhiên một đạo hoàng sắc quang mang hiện lên. Triệu Vô Thiên kêu thảm một tiếng, nảy người hai cái, rồi bất động, đồ khốn. Hắc y nhân tức giận mắng một tiếng, xoay người bổ nhào ra ngoài, một mảnh hỗn loạn tan hoang. Triệu Vô Cực hét lên một tiếng thê lương bi thảm. Nhị đệ, đột nhiên khóe mắt nhìn về Cẩm Y Võ Vĩ. Ngươi sao có thể giết nhị đệ ta? Cẩm Y vệ này chính là Trương Tồn Hiếu, thủ lĩnh thần phong vệ đội của nhị hoàng tử. Đối mặt với câu chất vấn của Triệu Vô Cực, càng làm cho hắn tức giận hơn. Đỏ bừng cả khuôn mặt, lớn tiếng hét, Triệu Vô Cực, ngươi dám phá hỏng đại sự của nhị hoàng tử sao? Đệ đệ của ngươi gan thỏ đế, nếu ta ra tay hơi chậm trễ một chút thôi, hắn đã tiết lộ bí mật rồi. Ta ra tay giết hắn, chính là việc đương nhiên. Nếu để cho hắn tiết lộ bí mật, phá hỏng đại sự, cả Triệu thị gia tộc các ngươi đều phải rơi đầu. Tên ngu ngốc nhà ngươi còn ý kiến gì? Cả người Triệu Vô Cực chấn động, bất động, trong lòng tràn ngập bi phẫn không chỗ phát ti ba tê. Đột nhiên điên cuồng hét lên một tiếng, vọt tới hắc y nhân bịt mặt kia. Đại sư huynh, dứt khoát thịt sạch tất cả rồi sẽ tìm được thủ nỏ. Khẳng định bọn này để vật trong người, chẳng lẽ còn chạy lên trời được sao? Một thân ảnh màu lam tung hoành bay ra, trong tay trường kiếm cơ hồ lam quang xuất ra chừng hơn trượng. Vừa hiện thân liền khiến cho một mảnh kêu thảm, phá vỡ vòng vây của đám người. Ra tay chém xuống là huyết ảnh tung tóe theo đường tiến tới. Tiễn oan hồn xuống địa ngục, điên cuồng hướng trung tâm giết qua. Trương Tồn Hiếu kêu to, chấm, mọi người làm thành một vòng. Chung sức chống đỡ, hình thành thiết dũng sát trận. Phòng ngự đến cùng, toàn bộ võ sĩ theo mệnh lệnh hành động, nhanh chóng nương tựa vào nhau. Trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm vẫn nổi lên bốn phía. Tuy rằng không thể ngăn cản được ba gã thiên huyền cao thủ, nhưng đã dần dần ổn định dược trận tuyến. Trên một cây to cao che trời, tuy không một bóng người, nhưng mơ hồ truyền ra một tiếng thở dài. Đúng là quân đại thiếu gia giấu mình ở trên cây. Nhìn thấy phía dưới chém giết, quân đại thiếu gia không ngừng lắc đầu. Đối với ba người không dùng đầu mà dùng sức giết ra thật có chút thất vọng. Cướp bóc không chuyên nghiệp như vậy sao? Thật không biết Lệ Vô Bi, Lệ Đại Chí Tôn dạy dỗ đệ tử thế nào đây? Lấy thị lực của quân Khương Lâm, tự nhiên liếc mắt một cái là biết. Ba người này, đúng là ba đại đệ tử của Lệ Vô Bi. Người quen a, thật sự là quá quen thuộc mà. Ba người này thật sự làm hỏng việc nhiều hơn là thành công. Điển hình là loại phế vật a, đánh cướp nha. Phải vô thanh vô tức trực tiếp đánh xuống. Trước khi ra tay lại còn muốn thông báo một câu. Điều này làm Quân Khương Lâm cảm thán không biết nói gì hơn. Giả bộ cái giám a, đã đi cướp lại còn hô lớn. Ngay cả kế hoạch hoàn mỹ thiếu gia định ra cũng bị đảo lộn. Phí mất bao công sức. Cái này còn may Lệ Kiếm Hồng còn chưa phang câu. Núi này ta mở, rừng này ta trồng. Nếu muốn đi qua, mau nộp tiền mãi lộ. Nếu không có thể làm Quân đại sát thủ kích động ngã cắm đầu xuống gốc cây mất. Cách chương.